Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4357. Chương 4360. Độ kiếp. Chí tôn đan đan kiếp vừa xuất hiện, trực tiếp đem phòng luyện đan đều cho hủy. Cổ nguyên cái này phòng luyện đan phí tổn cũng không thấp. Trong đó bố trí rất nhiều cấp cao trận pháp, lúc này hoàn toàn không có mở ra. Bởi vì mở ra cũng vô dụng, đan kiếp cũng chỉ nhằm vào trước mắt luyện chế ra đến thần đan. Có thể tiến hành ngăn cản, cũng chỉ có luyện chế thần đan người. Thiên đạo pháp tắc cũng chỉ quyết định cái này. Cái gì khác đồ vật để ngăn cản cũng vô dụng, sẽ chỉ tăng cường đan kiếp uy lực. Cổ Nguyên cũng không đoái hoài tới đau lòng chính mình phòng luyện đan. Điểm này hắn trước đó liền đã biết đến. Cho nên chỉ cần Bạch Vũ Chiết Chí Tôn đan luyện chế thành công, hắn phòng luyện đan là tất nhiên chôn cùng. Lúc này hắn chỉ hy vọng Bạch Vũ Chiết có thể vượt qua đan kiếp. Oanh, không trung kia màu tím lôi đỉnh ầm vang đánh xuống, mục tiêu chính là Cửu Long đỉnh phía trên lơ lửng kia một mai thần đan. Thần đan chỉ có lớn chừng ngón cái, nói không nên lời cổ pháp cùng tinh xảo, mang theo một cỗ đế vương uy áp, làm lôi đình rơi xuống. Xếp bằng ở Cửu Long đỉnh bên trên Bạch Vũ Chiết hai tay không ngừng kết ấn, nháy mắt tại Chí Tôn đan chung quanh ngưng kết thành một cái trận pháp. Kia tráng kiện tử sắc lôi điện đánh vào thần đan bên trên, bộc phát ra kịch liệt tiếng oanh minh. Bạch Vũ Chiết bày trận pháp nháy mắt vỡ vụn. Màu tím điện xà tại thần đan mặt ngoài còn quấn, một phần trong đó bị thần đan trực tiếp hấp thu. Đan kiếp không chỉ là tổn thương, đồng thời cũng có rất lớn chỗ tốt. Đan kiếp bên trong mang theo thiên đạo, cần phải mượn nơi này thiên đạo mới có thể để thần đan trở nên càng thêm hoàn mỹ. Kia kinh khủng uy áp lan ra, để chung quanh rất nhiều Tử Tiêu cung đệ tử đều hai chân phát run, nội tâm sợ hãi, không tự chủ được không ngừng lùi lại. Thật mạnh lôi kiếp, nếu như cái này lôi kiếp là nhằm vào lão phu, chỉ sợ cũng có nhất định tính nguy hiểm. Thiên Cơ tôn giả cũng tại quan sát, không khỏi đối Thiên Lam đại đế cảm thán một câu. Bất quá đan kiếp cùng chân chính lôi kiếp không giống. Để luyện đan sư đến độ, độ khó cùng người tu hành tự mình độ kiếp không giống. Luyện đan sư ngưng kết trận pháp, ngăn cản đan kiếp là có hiệu quả đặc biệt. Bằng không, loại này đan kiếp ai cũng không độ qua được. Thiên Lam đại đế cũng ngẩng đầu nhìn trên trời kiếp. Vân, oanh, đạo thứ nhất lôi kiếp vừa mới tiêu tán, hạ một đạo lập tức đuổi theo. Nhìn qua so trước đó muốn mảnh một số, nhưng là phát ra uy áp lại càng thêm khủng bố, lực lượng càng thêm cô đọng. Bạch Vũ Chiết không dám thất lễ, hai tay của hắn vẫn luôn không có dừng lại qua, cảnh giới kém một chút, liền ngay cả hai tay của hắn ngón trỏ huyễn ảnh đều thấy không rõ lắm. Từng cái phức tạp trận văn không ngừng trong tay hắn thành hình, bằng nhanh nhất tốc độ đem Chí Tôn đan bao khỏa ở trong đó. Lôi đình lần nữa bổ trên Chí Tôn đan, Bạch Vũ Chiết ngưng kết trận pháp cũng lần nữa bị đánh tán. Lôi điện càng ngày càng mạnh, Bạch trưởng lão trận pháp đến hậu kỳ có thể ngăn cản sao? Lăng Thiên Khiếu lúc này cũng rất khẩn trương. Chí Tôn đan hết thảy có bao nhiêu đạo lôi kiếp hắn không rõ ràng, nhưng hẳn là sẽ không chỉ có 2-3 lần, mà lại một lần so một lần mạnh. Bạch Vũ Chiết hai lần ngưng kết pháp trận đều nháy mắt bị đánh tan, mà lại hoàn toàn không có khoảng cách thời gian, nhìn xác thực rất nguy hiểm. Hẳn là có thể, Cổ Nguyên kỳ thật cũng thật lo lắng, cái này lôi kiếp thực tế quá mạnh mẽ, hắn cũng chỉ có thể là dạng này an ủi mình. Ngay sau đó, tại mọi người chú ý phía dưới, lại một đường lôi điện ầm vang đánh xuống. So trước đó càng mảnh, đại khái chỉ có lớn bằng bắp đùi. Đối với trên không khổng lồ như vậy kiếp vân đến nói, xác thực rất tinh tế.